Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, nín hơi. Lâm Lôi lặng yên rời đi, về tới chính mình trong đình viện, từ Khắc Lai Đức Sở tại phủ đệ tường viện bên ngoài đến chính mình đình viện dọc theo con đường này. Lâm Lôi lông mày một mực là khóa chặt. Vừa mới nhận được tin tức đã làm cho Lâm Lôi cảm thấy sự tình phiền toái. Lâm Lôi, người quyết định làm thế nào? Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ bàn long chi giới bên trong ra. Lâm Lôi sở tại đình viện cùng Khắc Lai Đức sở tại phủ đệ vẫn là có một khoảng cách. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái này hơn 5.000 năm trước cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Cũng không lo lắng cái kia Lạc Diệp đại nhân sẽ phát hiện hắn. Ta, Lâm Lôi nắm chặt hai nắm đấm, nhẫn, ta chỉ có thể nhẫn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu tán thành. Đức Lâm Kha Ốc Đặc là nhìn xem Lâm Lôi một đường trưởng thành. Đối Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc giống như cháu trai yêu thương. Hắn cũng không hy vọng Lâm Lôi quá mức xúc động. Lâm Lôi, người yên tâm, Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt râu tự tin nói. Cái kia kêu cái gì Lạc Diệp, chỉ sợ chỉ là cùng Khắc Lai Đức tiện đường. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng với Khắc Lai Đức quá lâu. Đi qua Khắc Lai Đức là một cái vương quốc quốc vương. Địa vị đều so Lạc Diệp ít nhiều. Mà bây giờ Khắc Lai Đức, ngay cả phân lai vương quốc đều diệt quốc. Hắn càng thêm không tính là cái gì. Mà theo chúng ta hiểu, Quang Minh giáo đình nhân tuyển mới Thánh Đô. Hẳn không phải là Hách Tư Thành. Cái này Lạc Diệp cũng sẽ không ở tại cùng Hách Tư Thành quá lâu. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Cũ Thánh Đô, Phân Lai Thành, đã bị ma thú Sơn Mạch Đại Quân cho hủy đi. Nơi đó thành một vùng phế tích. Quang Minh giáo đình người tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lại phát sinh. Tự nhiên, bọn hắn sẽ không đem cái này mới Thánh Đô định tại cách song phương biên giới gần nhất Hách Tư Thành. Dù sao, ma thú Sơn Mạch Vương Giả, Đế Lâm, nói, ma thú Sơn Mạch ma thú có thể sẽ chiếm cứ thần thánh đồng minh một nửa lãnh thổ. Mà bây giờ mới chiếm 1/3, nếu như là chiếm cứ một nửa, Hách Tư Thành cũng là muốn bao quát, Quang Minh giáo đình, Hải Đình Tư, bọn người. Căn bản không có tự tin chống lại đạt tới thần cấp, Đế Lâm. Mặc dù, Quang Minh giáo đình cũng có được ẩn tàng lực lượng không có lấy ra. Thế nhưng là một khi lấy ra thật cùng Đế Lâm chống lại. Kết cục sẽ chỉ là Quang Minh giáo đình hơn vạn năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hải Đình Tư không có can đảm kia đấu. Chờ đợi, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Bây giờ đã biết rõ Khắc Lai Đức hành tung. Chỉ cần mình không phạm sai lầm. Khắc Lai Đức là trốn không thoát. Xa khắc mua sắm tòa phủ đệ kia đối diện cách đó không xa một tòa trong tửu quán. Tòa này tửu quán cũng là Lâm Lôi thuê hai cái người hầu thường xuyên tại cái này giám thị xa khắc. Bọn người địa điểm, cùng ngày, mặc rất phổ thông đồng tính áo lót. Lâm Lôi cái kia cơ ngực tự nhiên hiển hiện ra. Cái kia cường tráng hữu lực hai tay càng là hiển hiện nó mạnh mẽ lực lượng. Phía sau càng là cõng một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm chiến sĩ. Lâm Lôi loại trang phục này là phi thường phổ thông. Bởi vì chiến sĩ coi trọng rèn luyện nhục thể. Cường đại chiến sĩ phần lớn thân thể cường tráng. Sử dụng trọng kiếm càng là không ít. Lão bản. Đến hai bàn thịt nướng, hai bình người đấu bò tót, Lâm Lôi thanh âm trầm thấp vang lên, tiên sinh trước hết mời ngồi, người thị giả kia gặp Lâm Lôi hơn nửa, thái độ cung kính vô cùng, Lâm Lôi trực tiếp chọn chúng tới gần bên trong một cái chỗ ngồi, mà chỗ ngồi kia hoàn toàn có thể xuyên thấu qua cửa lớn, cửa sổ nhìn thấy Khắc Lai Đức tòa phủ đệ kia trước cửa tràng cảnh. Người phục vụ lập tức kéo ra chỗ ngồi, cung kính để cho Lâm Lôi nhập tòa. Tiên sinh xin chờ một chút. Người phục vụ khẽ cười nói. Lúc này một cái khác người phục vụ đã bưng lấy hai bình, người đấu bỏ tót, đi lên. người đấu bò tót là một loại cực kỳ liệt tử, là một chút cường đại chiến sĩ yêu nhất. Người thị giả kia vụng trộm nhìn Lâm Lôi trên bờ vai chuôi này trọng kiếm một chút. Đáy lòng thất kinh, a, chủ a, lớn như vậy, dài như vậy một thanh trọng kiếm, xem màu sắc hẳn không phải là đồng dạng sắt thép, đoán chừng phải có hơn mấy trăm cân nặng lượng đi. Vị tiên sinh này thật sự là một cái cường đại chiến sĩ. Tại trong tửu quán khi người phục vụ, bọn hắn nhàm chán thời điểm cũng sẽ vụng trộm quan sát mỗi một vị khách nhân. Trường kỳ hạ xuống, cũng dưỡng thành bọn hắn độc ác ánh mắt. Người thị giả này từ Lâm Lôi nhẹ nhõm bộ dáng, cùng trọng kiếm kiểu dáng liền phán định Lâm Lôi là vị cường đại chiến sĩ. Cách Lâm Lôi cách đó không xa bị Lâm Lôi thuê hai huynh đệ bên trong, lão đại, lập tức đi tới. Người mang chút thịt nướng trở về cùng bối bối ăn. Lâm Lôi không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp phân phó nói. Vâng, đại nhân, cái kia hai huynh đệ bên trong, lão đại, vốn cũng không có gì chuyện trọng yếu. Lúc này phụng Lâm Lôi mệnh lệnh mang theo một chút thịt nướng trở về. Sau đó Lâm Lôi liền ngồi tại trong tửu quán an tình uống rượu. Lâm Lôi uống rượu tốc độ rất chậm chạp. Một bình rượu hắn có thể uống 2 đến 3 giờ thời gian. Cứ như vậy chậm rãi uống vào, Lâm Lôi cùng lúc cũng chú ý đến cái kia khắc lai đức trước cửa phủ đệ. Ban đêm thời gian, tại tửu quán bên cạnh có ngâm sướng thi nhân tại cao giọng hát. Toàn bộ tửu quán nội bộ cũng huyên náo rất. Không ít chiến sĩ đang lớn tiếng hô hào, nháo, bởi vì lần này tai nạn, Hách Tư Thành lại là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Ngay cả cái này trong tửu quán đều có thể nhìn thấy không ít lợi hại chiến sĩ. Các chiến sĩ phần lớn hào sảng rất, từng cái náo vậy mà liền so với bắp thịt. 1 vạn kim tệ, người thắng thu hoạch được 1 vạn kim tệ. Bên cạnh chủ trì tranh tài người đều lập tức cao giống lên, đối với không ít chạy nạn cường đại chiến sĩ mà nói. 1 vạn kim tệ chỉ có thể nói là không tính một con số nhỏ, nhưng cũng không tính là cỡ nào to lớn. Đến, cái này 1 vạn kim tệ là ta. Một cái chừng 2m12 thân cao, lưng hùm vai gấu, cánh tay kia đủ để gặp phải người bình thường đùi siêu tráng màu nâu tóc ngắn nam tử an vị xuống. Dưới, hừ, ta cùng ngươi so tài một chút. Một tên khác dáng người cùng Lâm Lôi gần nam tử tóc đỏ đi tới. Hai người lập tức vươn cánh tay. Khi hai người hai tay một nắm thời điểm, hai người cánh tay cơ bắp rõ ràng bắt đầu gồ lên. Bên cạnh nắm lấy đại chén rượu các nam nhân từng cái cao giọng kêu gọi. Loại ngày này cũng rất có ý tứ. Lâm Lôi biết rõ, chờ đợi Lạc Diệp các loại khổ tu giả rời đi là phi thường khô khan. Ai biết Lạc Diệp bọn người lại ngốc bao lâu? 1 ngày, 2 ngày, vẫn là 10 ngày nửa tháng. Lâm Lôi cũng lượn quanh có hứng thú nhìn đi qua. Hai người này thực lực không thấp, tối thiểu nhất có chiến sĩ cấp 6 tiêu chuẩn. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bây giờ Hách Tư Thành quả nhiên là cao thủ tụ tập. Hai người kia cơ bắp gồ lên, vượt qua vạn cân lực lượng tại bắn ra. Uống, cái kia cánh tay gặp phải người bình thường to bằng bắp đùi màu nâu tóc ngắn nam tử đột nhiên hét. Lớn một tiếng, cánh tay gân xanh như con giun đồng dạng hoàn toàn bóp méo. Để cho người ta hoài nghi, cái này gân xanh thời khắc đều có thể đứt đoạn. Cái kia nam tử tóc đỏ cũng đỏ lên mặt, không chút nào nhượng bộ. Kéo kẹt, hai người cánh tay khuỷu tay chống đỡ cái bàn cũng bắt đầu chấn động lên. Tử quán này cái bàn cùng cái ghế đều là sắt thép làm. Rắn chắc đây, mà lại đồng dạng lợi hại chiến sĩ xoay cổ tay. Đối lực lượng chính xác điều khiển hoàn toàn có thể làm được huyền không xoay cổ tay. Giờ phút này dĩ nhiên là lực lượng ảnh hưởng đến cái bàn. Hiển nhiên hai người đều đến cực hạn. Ha ha, cố lên, Haro, Haro, mẹ, dùng sức a, lão nhị, đừng cho ta thua, chung quanh một chút uống rượu, các chiến sĩ liên tiếp giống lớn. Dần dần cái kia gọi, Harrow, thân thể cao lớn. Cánh tay cực kỳ to chiến sĩ chiếm chút ưu thế. Tóc đỏ chiến sĩ lập tức gấp đến độ liều mạng dùng lực. Uống, cái kia Harrow hét lớn một tiếng. Đột nhiên đem đối phương cổ tay đè xuống hung hăng nện ở trên mặt bàn. Thậm chí tại sắt thép chế trên mặt bàn ném ra lõm ấn. Ha ha, ta thắng. Harrow phá lên cười. Mẹ nó, lão nhị tránh ra, ta tới. Cái này ngốc đại cá còn muốn thắng cái này 1 vạn kim tệ. Hừ, một cái độc nhãn tóc đỏ chiến sĩ đi tới. Tử quán ban đêm là huyên náo. Những cái kia náo vui mừng các chiến sĩ lớn tiếng gầm rú. Cái kia tại tử quán bên cạnh lớn tiếng ngâm sướng người ngâm thơ rong cũng vì tử quán cái kia 1 điểm kim tệ cố gắng hát, làm ầm ĩ, mà ở tử quán này bên trong, vẫn như cũ có 3, 4 người yên tĩnh vô cùng. Chung quanh một chút chiến sĩ cũng phi thường thức thời không đi quấy rầy. Những này ở bên ngoài người đần, đều là có chút nhãn lực, biết rõ người nào có thể gây, những người nào không thể chọc. Sáng ngày thứ 2, Lâm Lôi vừa mới ngồi xuống đến không lâu. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên thoáng nhìn một người quen, Lạc Diệp đại nhân. Cái kia gầy như là tên ăn mày đường Diệp đại nhân. Ngay tại 2 tên mặc áo vải chân trần khổ tu giả đi theo đi ra Khắc Lai Đức chỗ ở rời đi. Rời đi rồi. Có thể mới rời khỏi Lạc Diệp cùng 2 cái khổ tu giả mà thôi. Lâm Lôi nổi lên nghi ngờ. Hắn biết rõ, lần này khổ tu giả nhân số rất nhiều. Trong đó cao thủ cũng không ít. Hiện tại mới ra ngoài 3 người. Tiếp tục chờ đợi, Lâm Lôi nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Tiếp tục chờ đợi, Khắc Lai Đức cùng Sa Khắc bọn người ở tại cửa ra vào đưa rời Lạc Diệp đám 3 người. Phụ vương. Ta có một chuyện quên nói cho ngươi biết. Sa Khắc vỗ đầu một cái nói ra. Phụ vương, Lâm Lôi đại nhân hắn trước đó vài ngày là cùng với chúng ta. Chỉ là sớm tại vài ngày trước liền rời đi. Là xuất phát đi Bắc Phương. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức nghe được kém chút kêu lên sợ hãi. Cái này Lâm Lôi, thế nhưng là 2 lần suýt chút nữa thì mạng hắn. Làm sao vậy, phụ vương? Sa Khắc nghi ngờ nói, tại Sa Khắc xem ra, đây cũng không phải là cái đại sự gì, dù sao bây giờ Phân Lai Vương quốc bị hủy diệt, bọn hắn Phân Lai Vương tộc cũng chỉ là hữu danh vô thực. Người ta Lâm Lôi tiếp tục hiệu chung bọn hắn mới có thể quái đâu. Hắn đi cùng với ngươi, hắn biết rõ nơi này sao? Khắc Lai Đức lập tức dò hỏi, biết rõ. Hắn còn ở lại chỗ này lại một đêm đâu. Sa Khắc ngây thơ nói. Khắc Lai Đức tâm đều chấn động lên. Cái này Lâm Lôi khẳng định ngay tại Hách Tư Thành. Khắc Lai Đức biết rõ Lâm Lôi muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không vô cùng đơn giản rời đi. Không có việc gì, bây giờ còn có thế nào một đám khổ tu giả ở tại nơi này. Khắc Lai Đức tự an ủi mình. Bất quá các loại khổ tu giả lúc rời đi đợi, ta cùng rời đi. Khắc Lai Đức trong lòng hạ quyết định, chỉ có cùng những kẻ khổ tu này cùng một chỗ, đáy lòng của hắn mới có cảm giác an toàn. Khắc Lai Đức cẩn thận nhìn xem 4 phía bát phương, hắn thậm chí có loại cảm giác, Lâm Lôi ngay tại chung quanh nhìn xem hắn. Một ngày trôi qua, 2 ngày đi qua, Lâm Lôi ngoại trừ đêm khuya trở về đi ngủ. Lúc bình thường chính là ở chỗ này trong tửu quán, cũng từng có cái không có mắt người tìm đến Lâm Lôi phiền phức. Bị Lâm Lôi một cước từ trong tửu quán đá phải tửu quán bên ngoài về sau. Rốt cuộc không ai quấy rầy Lâm Lôi, nhoáng một cái 6 ngày đi qua. Cái này 6 ngày đến, cũng liền Lạc Diệp cùng 2 cái khổ tu giả rời đi. Cái khác khổ tu giả một mực ngây ngô. Khắc Lai Đức phủ đệ bên trong, chư vị thế nào gấp gáp như vậy rời đi đâu? Khắc Lai Đức nhìn trước mắt 3 vị khổ tu giả nhân vật đại biểu. Khuyên, trong đó một tên hất lên mái tóc dài vàng ống lão giả đạm mạc nói ra. Khắc Lai Đức, chúng ta nhất định phải đi tới mới Thánh Đô. Những ngày này ở tại ngươi cái này quấy rầy, chúng ta đi trước. Ba vị này khổ tu giả đại biểu căn bản không để ý tới Khắc Lai Đức giữ lại, trực tiếp muốn rời khỏi. Chư vị đại nhân, các ngươi đi mới Thánh Đô, ta cũng muốn đi, nếu không chúng ta cùng đi chứ. Khắc Lai Đức lập tức nói, cùng lúc đối với hắn nhi tử Sa Khắc phân phó nói, Sa Khắc, ngươi nhanh chuẩn bị đồ vật, lập tức xuất phát. Khắc Lai Đức giờ phút này một điểm cảm giác an toàn đều không có. Đơn độc một cái khải tát, tại Lâm Lôi cùng tên biến thái kia ma thú phía dưới. Khắc Lai Đức không cho rằng khải tát có thể tuyệt đối bảo vệ tốt hắn. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Ông lão tóc vàng kia nhướng mày. Lần này bọn hắn xuất phát, trên thực tế không phải đi tới mới Thánh Đô, mà là có nhiệm vụ bí mật. Không tốt, giáo đình bên trong có nghiêm lệnh. Ông lão tóc vàng lạnh giọng nói ra. Hai người khác cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khắc Lai Đức. Nếu như theo dõi chúng ta, kết quả chính ngươi muốn lấy được. Nói đến đây ba người cứ như vậy rời đi, chỉ để lại mắt trợn tròn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức không nghĩ tới, nhóm này khổ tu giả vậy mà đều không chịu mang chính mình cùng đi. Chư vị đại nhân, Khắc Lai Đức đuổi theo ra cửa phòng khách. Thế nhưng là 50 mấy vị khổ tu giả đã từng cái đi ra cửa phủ đệ. Không có một cái nào khổ tu giả tốt quay đầu liếc hắn một cái. Khắc Lai Đức nghĩ nghĩ, cũng không dám theo tới. Đừng nhìn Quang Minh giáo đình giáo nghĩa cỡ nào nhân nghĩa, nhưng là chân chính ra tay thời điểm kia là tuyệt đối không lưu tình. Bây giờ Khắc Lai Đức đối với Quang Minh giáo đình cũng không có gì đại dụng. Những kẻ khổ tu kia tuyệt đối dám trực tiếp giết hắn. Phụ vương, Sa Khắc đi tới, nhìn xem Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nhướng mày, trầm ngâm khoảng khắc, trực tiếp phân phó nói. Từ cửa sau xuất phát, chúng ta bây giờ liền đi. Đúng, ngay tại lúc này, thật lãng phí một điểm thời gian liền nguy hiểm một phút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.